Chương 3446, một kiếm đó quá sức vô địch. Tiếc, người chỉ có công pháp truyền thừa không có tổ khí. Bản ông công tử lắc đầu nói, thực tế bản ông công tử rất muốn mình thành công tử lấy tổ khí ra là điều họ muốn nhất. Tính toán người quá lộ, tiếc rằng ta không để người tỏa nguyện. Mình thành công tử cười lớn lắc đầu, nếu đã như vậy là tiễn người trầu trời. Bản ông công tử lạnh lùng nói, mắt lộ sát cơ, đi thôi, ta giải quyết người một đao không đau đớn. Hoa Đào Thái Tử âm u nói, lúc này ba người hắn cùng đi phía Bình Thành công tử, chuẩn bị đòn đánh cuối cùng, cũng là đòn mạnh mẽ nhất, muốn giết Bình Thành công tử. Có thể để nhiều người tiến tàn như vậy, coi như cũng có ý nghĩa. Bình Thành công tử cười lớn, càng lúc này Hoa Đào Thái Tử rút đao khỏi vỏ, lần này hắn không ra tay đánh nén mà chĩa thẳng trường đao vào Bình Thành công tử. Thế Bình Thành công tử không đường lật mình và người nín thở, biết Bình Thành công tử là chôn thây vào hôm nay, nhất thời bầu không khí căng thẳng cực độ. Tất cả giải tán đi. Ngay giờ khắc sống chết của Bình Thành công tử, một thanh âm lười biếng vàng đánh vỡ bầu không khí. Vừa nghe thấy âm thanh mọi người nhìn qua, chỉ thấy nói chuyện là Lý Thất Dạ đang lười biếng trên núi, cũng chẳng biết Lăng Tịnh Mặc kiếm đâu ra cái ghế dựa, chỉ thấy Lý Thất Dạ nằm ngửa trên đó, nằm một cách lười biếng giống tắm nắng. Lúc này khi hắn nói vậy chẳng thèm nhìn họ, chỉ híp mắt bộ dáng nửa tỉnh nửa ngủ. Lý Thất Dạ nói vậy, ba người bàn ông công tử Ma Đào Thái Tử cùng kiếm tôn đi về phía Bình Thành công tử cũng dừng chân nhìn qua Lý Thất Dạ. Nếu là người trước ngày trước, bàn ông công tử cùng kiếm tôn có lẽ là không có Lý Thất Dạ ra gì, nhưng lúc này ba người họ dò dự và biết Lý Thất Dạ vừa chấn áp Truy Phong Thần Đầu là chân thần tầng 8, dù ba người họ liên thủ dốc toàn lực cũng không thể sánh với chân thần tầng 8. Dù sao đây là tồn tại khiêu chiến chân đế cấp thấp, họ còn chưa có thành chân đế. Lý đạo huynh, đây là ân oán cá nhân của bọn ta. Lúc này bản long công tử ngừng mắt nói chậm, hy vọng Lý đạo huynh chớ nhúng tay. Tức là trước đây bản long công tử là coi thường Lý Thất Dạ, hôm nay lại khác, câu của Lý Thất Dạ rất có trọng lượng. Còn phần kiếm tôn thì đơn giản là im lặng. Lăng Tịnh Mặc còn bên cạnh Lý Thất Dạ, hắn không thể làm gì. Cho dù biết Lăng Tịnh Mặc tới đây đều là vì kiếm phần, trong tay có chìa khóa kiếm phần, hắn cũng coi như không có nhìn thấy. Dù sao khi chưa nắm chắc cũng không muốn chọc Lý Thất Dạ. Vậy thì sao? Lý Thất Dạ lười biếng nói, ta nói giải tán thì giải tán. Mọi người đây lập tức nhìn Lý Thất Dạ cười khổ không ít. Đúng là quá bá đạo, hiện nay có mấy người dám ăn nói như thế với đám Ma Đào Thái Tử. Các bạn là đám Ma Đào Thái Tử nhỏ như con kiến, vẫy tay thì đi, quắc thì tới. Nhưng mà nghĩ lại thì ngay cả Trì Phòng Thần Đầu cũng bị hắn đánh bay, cường giả số một vạn thống dưới là lòng tượng võ thần hắn cũng dám chọc thì sợ rằng hắn chẳng coi Tam Công Tử cùng đao kiếm xong trở ra cái gì. Lý Đạo Huynh nói chuyện quá bá đạo rồi, bản ông công tử khó chịu, giờ họ có thể giết Bình Thành công tử vĩnh viễn trừ hậu hoạn cho bản long đạo thống. Đúng, ta bá đạo đấy, Lý Thất Dạ nói khẩu khí thật lớn. Ma Đạo Thái Tử cũng tức giận lạnh lùng, đối địch với ba đạo thống chúng ta người gánh nổi không? Ba đạo thống? Lý Thất Dạ chậm chậm nhìn Ma Đạo Thái Tử lười biếng, chỉ là ba cái đạo thống mà tôi cũng dám ra vẻ uy phong trước mặt ta, đối địch toàn bộ vạn thống giới ta cũng chẳng hề nháy mắt. Câu vừa ra làm sắc mặt Ma Đạo Thái Tử đỏ lên, nét mặt khó coi hết sức, nặt chân trụi coi thường. Mà người hít lạnh ai cũng díu líu lưỡi, đối địch với toàn bộ vạn thống giới cũng chẳng quan tâm, câu này quá đơn giản, đâu chỉ là bá đạo. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng chẳng thế nào, phải chăng Cuồng Đình đạo thống từng đánh nhau với liên quân đó sao? Không phải đối địch toàn bộ vạn thống giới đó sao? Nói vậy cái người cầm quyền Cuồng Đình đạo thống này đúng là không ngại đối địch với toàn bộ đạo thống vạn thống giới. Lý Đạo Huynh người ngà ngực càn rỡ vậy đúng là. Bà Long công tử không nhịn nổi nói, nháy mắt ánh kiếm lóe lên chỉ nghe keng. Lúc này mới thấy Lý Thất Dạ giơ tay rút thiết kiếm sau lưng Lăng Tịnh Mặc, nhưng mà Lý Thất Dạ xuất kiếm thế nào họ không thấy rõ. Thực tế trình tự chính xác là Lý Thất Dạ rút kiếm sau đó mới có tiếng kiếm vàng keng, sau đó là có ánh kiếm lóe. Thế nhưng tốc độ hắn quá nhanh, trình tự như bị đánh vỡ, ngay cả thời gian cũng bị đánh vỡ. Ngay khi ánh kiếm vừa lóe, đám Ma Đào Thái Tử phát lạnh, hàn ý bùng nổ ra tay theo bản năng muốn phản kích. Nhưng mà đã muộn, vài họ đào xót, máu tươi rỉ khỏi vết thương, từ từ nhuộm đỏ xiêm y. Chỉ nháy mắt Lý Thất Dạ đầm thương bả vai ba người họ. Khi mà bọn họ muốn ra tay, Lý Thất Dạ là đút thiết kiếm vào vỏ. Hắn là lười biếng nằm đó giống như là chưa từng ra tay. Cảnh này khiến ba người Ma Đào Thái Tử lạnh gáy, da đầu nóng dần. Họ là theo bản năng lùi về sau mấy bước, nhưng mà lùi bước lùi lại không có tác dụng. Khi thấy rõ chuyện diễn ra, mọi người lạnh gáy, da đầu tê tái. Không có nghi ngờ, cả ba người Ma Đao Thái Tử cũng không có cơ hội ra tay khi Lý Thất Dạ xuất kiếm. Đây không phải hắn quá mạnh bởi lực công công lực sâu mà bởi tốc độ ăn quá nhanh đến mức vượt qua tất cả mọi thứ. Chương 3447, nhượng bộ lùi binh. Một kiếm vô địch không cờ ở công lực sâu cạn, cũng chẳng ở đào pháp ảo diệu, càng không ở bảo vật thông thần. Một kiếm này vô địch chỉ vẻn vẹn bởi tốc độ. Tốc độ vượt cực hạn, khiến người ta sờn da gà, không cần công pháp, không nhìn chiêu kiếm, đã đủ là khống chế kẻ địch. Kiếm nhanh cực tốc thế này khiến cho người ta xem mà sờn gai ốc. Ở nơi này không ít chân thần, thậm chí chân thần đăng thiên, nhưng tới chiêu kiếm thì cũng lạnh gáy. Bởi chiêu kiếm này thực quá nhanh nhanh vượt qua phạm trù của họ. Nếu mà giao phong chính diện, đừng nói chân thần, ngay cả chân thần đăng thiên cũng không dám chắc mình đỡ nổi chiêu kiếm. Khi tốc độ vượt cực hạn là đánh vỡ gồng cùng xiềng xích, vượt qua tất cả biến hóa, đứng trước tốc độ cực tốc tất cả trở nên bé nhỏ. Chưa am hiểu tạo hóa đại đạo, chưa nắm đỉnh hào của đạo hiệu, tất cả chỉ là phù vân. Lý Thất Dạ nằm ngửa trên người lười biếng nói. Lúc này Ma Đao Thái Tử và Long Công Tử cùng Kiếm Tôn biến sắc hoàn toàn, trong mắt co rút. Ngay cả Ma Đao Thái Tử tu luyện công pháp thủy tổ cũng hết sức nghiêm nghị như gặp đại địch, mặt có chút hoang mang. Bởi đối mặt chiêu kiếm này, họ là không hề có lòng tin. Họ không dám nói mình có thể cản được chiêu này. Chiêu kiếm nhanh cực tốc như vậy, nếu không ngăn được chắc chắn là một kiếm lấy mạng. Giải tán đi, ta không có nói lần thứ hai. Lý Thất Dạ hơi hơi giống như đang nói chuyện rất nhỏ. Ta lại xuất kiếm, khi đó chắc chắn là kiếm giết người. Lúc này mọi người nhìn ba người Ma Đao Thái Tử. Họ là thiên tài lợi hại nhất thế hệ vạn thống giới, đều là tồn tại có tư cách vấn đỉnh chân đế. Lúc này họ là phải lựa chọn hoặc thua hoặc là bỏ lại tính mạng của mình tại đây. Lúc này ba người nhìn nhau rất không cam lòng, không chỉ không cam lòng buông tha Bình Thành Công Tử, bởi vì lúc này Bình Thành Công Tử là cá thịt trên thớt của họ. Còn họ muốn sầu xé thế nào cũng được, nếu mà bỏ qua cơ hội này thì lần sau chưa chắc có cơ hội tốt đến vậy. Càng khiến họ không cam lòng là tốt xấu gì họ đều là cường giả tiếng tăm lừng lấy, thì không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng mà là tồn tại đỉnh cao của thế hệ trẻ. Giờ bị Lý Thất Dạ uy hiếp ngay trước mặt người trong thiên hạ, nếu họ thoái nhượng là quét sạch uy danh bọn họ mà mắc nghẹn ở cần cổ. Dù sao họ đều là truyền nhân đạo thống, thậm chí là tồn tại cai quản một đạo thống, họ có bao giờ bị uy hiếp như vậy chứ? Bị uy hiếp như vậy đối với họ là một loại sỉ nhục. Cuối cùng đám Ma Đào Thái Tử nhìn nhau cắn răng. Kiếm Tôn lạnh lùng nói, giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt. Lúc này lòng Kiếm Tôn có ý thoái lui, hắn cũng không có lòng tin ngăn được chiêu kiếm của Lý Thất Dạ. Đối mặt chiêu kiếm nhanh cực tốc như vậy, hắn không hề nắm chắc, một khi mà ngăn không được là một kiếm mất mạng. Làm người cầm quyền của kiếm trùng, hắn không muốn chết tại đây. Hôm nay dù không giết được Bình Thành Công Tử, ngày khác cũng có nhiều cơ hội. Chỉ cần họ sống qua thì ngày khác có cơ hội giải quyết ân oán với Bình Thành Công Tử. Bình Thành huynh, là hôm nay ngươi gặp may mắn, nhưng mà ngày sau sợ rằng ngươi không có may mắn đến vậy. Bà Long Công Tử tuy không cam lòng nhưng không thể làm gì, đành nào oán hận lùi sang một bên. Mà Đào Thái Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không nói không rằng vươn mình nhảy lên, chớp mắt biến vào chân trời. Kiếm Tôn bỏ trường kiếm vào bao, nhìn Bình Thành Công Tử lạnh lùng hừ không nói thêm, ôm trường kiếm vào đầu ngực chậm rãi lùi về ngọn núi của mình. Lúc này dù hắn nói một hai câu gỡ mặt mũi hay là nói vài câu hung ác cũng không có tác dụng, không thay đổi được cục diện, vì vậy hắn chẳng thèm nói gì. Mà Đào Thái Tử đi xa, bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn thoái lui, như vậy có nghĩa là nguy cơ của Bình Thành Công Tử được giải trừ, hắn nhặt được tánh mạng của mình. Thế ba người Ma Đao Thái Tử là chịu thua đầy để không ít người đoán được. Dù sao chiêu kiếm của Lý Thất Dạ quá khủng khiếp, đừng nói đám Ma Đao Thái Tử, ngay cả chân thần đăng thiên cũng phải cân nhắc một hồi. Người này quá tà môn, mới đó không lâu để chấn áp Truy Phong Thần Ẩu, đối địch với hắn không phải là hành động sáng suốt. Cũng có vài người bất ngờ theo họ thì đám Ma Đao Thái Tử chính là thiên tài mạnh nhất hiện nay, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không ai địch lại, ngay cả chân thần thế hệ trước cũng phải nhường nhịn họ ba phần, huống chi đằng sau họ có ba đạo thống chống lưng. Nhưng dù là vậy họ vẫn là chọn cách chịu thua. Bá đạo lắm, hùng mãnh lắm, thế hệ trẻ không ai bằng, có cường giả thế hệ trước khâm phục. Một kiếm vô địch trực tiếp chấn áp đám thiên tài trẻ tuổi như Ma Đao Thái Tử, trực tiếp kiếm họ phải chịu thua. Vậy thì chưa chắc còn Mộc thiếu chủ nữa. Có người giao tình tốt với đám Ma Đào Thái Tử không cam lòng dùm họ phục, không có phục dùm họ hừ một tiếng. Đúng vậy, còn Mộc thiếu chủ, cường giả chân chờ nhắc tới Mộc thiếu chủ cũng dùng mình thích kiêng kỵ. Đồn rằng Mộc thiếu chủ có nhiều thủ đoạn thiên phú vô song, hắn từ trên xuống đây mang theo một số thứ cực kỳ nghịch thiên. Có lão tổ đạo thống ngưng mắt cũng cảm thấy kiêng kỵ, quá nhiều người kiêng kỵ Mộc thiếu chủ, ngay cả đạo thống mạnh mẽ cũng vậy. Thiếu chủ Mộc gia không ai dám trêu chọc. Lúc này Bình Thành Công Tử là thở vào một hơi, thương thế lành lặn không ít, cúi đầu với Lý Thất Dạ nói, Lúc nguy nan nhờ Lý Huynh ra tay giúp, Bình Thành lợi Lý Huynh một mạng ngày khác nhất định trả. Nói xong nào, quỳ xuống vái lại. Lý Thất Dạ nhẹ khoác tay áo không nói gì, giống như là chuyện nhỏ không đáng nói tới. Chương 3448. Bình Thành công tử đứng dậy, bóng người lóe biến mất vào chân trời giống tia chớp. Thế cuộc không có lựa chọn, đi khỏi nơi này là tốt nhất. Sau khi hắn rời khỏi, bốn phía lại yên lặng. Tuy bà Long công tử cùng Kiếm Tôn đều ở lại, nhưng họ không muốn nói nhiều, mỗi người chiếm một ngọn núi. Dù đạo thống bọn họ không chỉ có mỗi bọn họ, còn có những lão tổ khác, nhưng đây không phải là lúc họ bại lộ thực lực. Uống chi họ tới đây là vì Tệ Thú Thành, họ cần bảo lưu thực lực. Sau khi bốn phía yên lặng, mọi người hoàn hồn đều lại nhìn về phía bờ biển phía xa. Mọi người tới đây là vì Tệ Thú Thành, nhưng mà chuyện vừa rồi suýt chút nữa làm họ quên mất mục đích tới. Mau mau, sắp đến rồi, tới lúc Tệ Thú lên bờ. Có lão tổ kinh nghiệm phong phú nhìn biển rộng đằng xa nói. Lúc này có lão tổ kinh nghiệm phong phú lấy ra một đống chân tệ, hơn nó đều là chân tệ chân thần, bỏ đống chân tệ dưới mặt đất trước mặt. Lão tổ tông, chúng ta bày chân tệ ở đó làm gì? Có bạn bối thấy lão tổ tông vứt nhiều chân tệ như thế, hơn nó đều là chân tệ chân thần thì thấy khó hiểu. Đừng quên rằng đây là kim tiến lạc địa, không tiền nửa bước có đi, không có tiền ngươi đừng hòng vào Tệ Thú Thành. Lão tổ tông cười, lấy tiền ra đi, chúng ta tách nhau ra như vậy cơ hội lớn hơn. Tam trưởng lão dẫn một đội, Lục trưởng lão dẫn một đội, đừng tụ tập với nhau. Đương nhiên sau khi đi vào Tệ Thú Thành, các đệ tử phải nghe theo trưởng lão căn dặn, không thể liều mình. Có lão tổ đạo thống dặn dò đệ tử, chỉ thấy mấy vị trưởng lão vội lấy ra chân thể của mình xếp chồng trên đất trước mặt mình. Đừng chết quá gần đường lớn, chúng ta lùi về sau trăm dặm. Hồng Nguyên lão đại giáo cân nhắc cuối cùng, chọn một ngọn núi phía sau, sau đó lấy chân tệ xếp chồng trước mặt. Thời gian ngắn ngủi, không ít tu sĩ cường giả chuẩn bị xong xuôi, vội là xếp chồng chân tệ của mình. Đương nhiên cũng có những người không vội xếp, chỉ đứng trên núi không làm gì. Nhiều người xếp chồng chân tệ mỗi người lấy ra đều không giống nhau, có người có rất nhiều chân tệ, có người lại ít. Sư phụ chân tệ này dùng để làm gì? Có đệ tử nhìn sư phụ mình hỏi. Học hỏi người khác xếp chân tệ không khỏi tò mò. Nghe nói để Tệ Thú, muốn vào Tệ Thú Thành nhất định phải cưới Tệ Thú, bằng không là dù người mạnh cách mấy cũng không thể vào. Trưởng bối nói, nghe một vị lão tổ nói chỉ cần người bày ra chân tệ, Tệ Thú là đến. Theo số chân tệ, Tệ Thú càng cường đại chúng càng cần nhiều chân tệ. Chúng khác biệt chỗ nào có bán bối không rõ? Cụ thể ta không rõ, ta chưa từng nghe. Vị trưởng bối đó nói, nghe lão tổ nói nếu như cưới Tệ Thú càng cường đại, người đi vào càng sâu trong Tệ Thú Thành, càng có cơ hội lấy được thú đản tốt hơn, đạo cốt tốt hơn, đương nhiên an toàn cũng nhiều hơn. Đây là một loại phí bảo kê. Chỉ thời gian ngắn là nhớ rất nhiều người lấy chân tệ vội xếp chồng trước mặt chờ Tệ Thú tới. Có một ít lão tổ đạo thống ra tay xa xỉ, bày một đống lớn chân tệ chân thần trước mặt. Ánh sáng lấp lóe, sáng mù mắt của mọi người. Thế mọi người thấy là vừa ước ao vừa đố kỵ. Đương nhiên ở nơi này người có thể lấy ra nhiều chân tệ chân thần như vậy không nhiều. Họ không phải là chân thần, cũng là xuất thân từ đạo thống mạnh mẽ, không ai dám có ý đồ gì với họ, không ai dám cướp đoạt. Lúc này bà Long công tử cùng Kiếm Tôn đổ chân tệ ra, họ ra tay không tầm thường, đổ ra chân tệ chân đế, chân tệ nhiều nhun nhúc, không cần đến cũng biết được con số khổng lồ. Quá xa xỉ, thế bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn đổ chân tệ không ít người hít lạnh, cực kỳ ước cao, họ ra tay quá hào phóng, hơn xa nhiều lão tổ, tác phẩm cỡ này biết bao người thèm chảy sái. Nhưng mà cẩn thận nghĩ cũng không có gì ngạc nhiên, bàn Long công tử là truyền nhân của bàn Long đạo thống, còn Kiếm Tôn là người cầm quyền của kiếm chủng, họ là có thực lực chân đế, dù sao họ đều là trụ cột của đạo thống, ra tay xa xỉ như vậy cũng là bình thường. Quá giàu, bản Long đạo thống quá giàu rồi, không ít người là thán phục cực kỳ ước ao. Bản Long công tử cùng Kiếm Tôn dù là mặt lạnh hết sức lạnh lùng nhưng cũng là vô cùng hưởng thụ tiếng suýt xa, cảm giác hư vinh quá thoải mái. Dù sao rất ít người có thể dùng chân tệ chân đế nhỏ, tác phẩm xa xỉ này là cũng nói đến thần phận họ cao quý thế nào. Tác phẩm này ngoại trừ vô số người ngạc nhiên ra còn là chứng minh tài lực của họ rất mạnh, địa vị rất cao quý, nhất là bản Long công tử tuổi trẻ khí thịnh. Sau khi đổ ra một đống lớn chân tệ chân đế thì khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, nét mặt không cần biết cũng là ý gì. Dù sao vừa rồi bọn họ bị Lý Thất Dạ uy hiếp, không phải buông tha cho Bình Thành công tử để họ mất hết mặt mũi, họ không nỡ nổi cơn giận. Giờ khi đổ nhiều chân tệ ra như vậy, bản Long Công Tử thấy ưu việt vô cùng tự tin khinh thường Lý Thất Giả. Không ít người chú ý tới thái độ bản Long Công Tử nhất thời, vội nhìn Lý Thất Giả. Vừa rồi hắn là bị Lý Thất Giả làm cho mất sạch mặt mũi, giờ lấy ra nhiều chân tệ chân đế ý là muốn đấu với Lý Thất Giả khiêu khích hắn, để biết hắn là người có tiền có thế. Nhất thời không ít người cảm thấy hứng thú, mọi người đều nhìn Lý Thất Giả, nhìn xem Lý Thất Giả có thể lấy ra bao nhiêu chân tệ chân đế để mọi người mở mang tầm mắt. Nếu như có tranh đấu thì liều mạng lấy ra chân tệ chẳng phải có kịch hay rồi, chờ xem ai lấy ra nhiều chân tệ nhất, có cường giả cảm thấy thú vị thì thảo. Chương 3449, so dầu. Tuy mọi người biết thực lực bản Long Công Tử không thể sánh cùng Lý Thất Giả, nhưng không nói chừng tài lực bản Long Công Tử có thể hơn. Vì vậy bầu không khí lập tức đổi, bắt đầu có chút không khí so tiền của. Thế bầu không khí này, Kiếm Tôn lướt nhìn mọi người, lấy ra không nhiều chân tệ chân đế, lại đổ thêm một đống chân tệ, tất cả là chân tệ chân đế. Thế Kiếm Tôn đổ thêm chân tệ, bản Long Công Tử cũng không hề yếu thế, đổ thêm một núi chân tệ chân đế. Nhất thời chân tệ của hai người chất cao như bức tường. Thế Kiếm Tôn cùng bản Long Công Tử đổ nhiều chân tệ chân đế như vậy, mọi người hít lạnh, đúng là ném ngàn vàng ra cửa sổ, hào khí không gì sánh bằng. Có tiền thật tốt, không ít người là thán phục thì thào. Đây là đạo thống, còn số này có đạo thống dốc hết toàn lực cũng không lấy ra nổi. Sau lúc này, khi mà Kiếm Tôn cùng bản Long Công Tử đổ nhiều chân tệ như vậy, hai người cũng nhìn Lý Thất Giả. Bắt đầu họ còn là muốn so của, nhưng mà sau bầu không khí thay đổi, họ là vội vàng đổ thêm chân tệ, không đơn giản là đi vào tệ thú thành mà biến tướng trở thành so giàu. Lúc này hai người họ nhìn Lý Thất Giả thái độ khiêu khích quá rõ, một số hai người họ bị Lý Thất Giả uy hiếp phải thua, do họ muốn từ của cải tìm mặt mũi, dùng chân tệ để chết Lý Thất Giả. Theo họ, dù thực lực không bằng Lý Thất Giả, nhưng họ muốn bắt Lý Thất Giả biết rằng của cải cùng quyền thế của họ hơn sán. Nhìn mà Long Công Tử cùng Kiếm Tôn khiêu khích, nhìn Lý Thất Giả mọi người là nhìn hắn theo. Nhưng mà Lý Thất Giả lại như chẳng biết, nhắm mắt nằm lười biếng trên ghế thái sư, sống đang ngủ, thậm chí là chẳng thèm nhìn đám bạn Long Công Tử. Còn Lăng Tịnh Mặc thì nàng dám nói gì, con số trên trời như vậy nàng nằm mơ cũng không ngờ tới. Quang Ngân thì chỉ mỉm cười không nói không rằng. Thế Lý Thất Giả chẳng nhúc nhích, giống như chẳng có chuyện gì. Bạn Long cùng Kiếm Tôn tuy rằng không nạt lộ hắn, không khiêu khích, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng mà thần thái ngạo nghễ, thái độ rõ ràng thì họ không đánh lại Lý Thất Giả. Nhưng về mặt của cải, họ khinh thường Lý Thất Giả, họ có nhiều tiền. Không có tiền nên làm bộ ngủ. Một vài tu sĩ trẻ tuổi sùng bái bản Long Công Tử cùng Kiếm Tôn, vì vậy là căm ghét Lý Thất Giả. Giờ Lý Thất Giả không có tiền thì người ta cười lạnh khinh thường, không có tiền thì nói thật cứ giả bộ ngủ làm gì. Cũng không thể nói vậy, hắn là con kiến tiểu tử từng lấy ra rất nhiều chân tệ cho kiến ăn. Có người nhắc nhở, đó là chân tệ cấp thấp. Sao đủ thành đạo giờ là bản Long Công Tử lấy ra chân tệ chân đế, một viên có thể sánh bằng triệu viên, sánh được sao? Hé, lại nói sau cuộc cải thì hắn có thể so với bản Long đạo thống như mặt trời ban trưa sao? Là người hâm mộ trung thành của bản Long Công Tử, một cách tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh. Thực tế lúc này nhiều người nhìn Lý Thất Giả muốn thấy Lý Thất Giả lấy tiền ra, muốn thử xem trận so dầu này kết quả thế nào. Nếu Lý Thất Giả không lấy tiền ra thì trận so dầu này quá vô vị. Không biết hắn có thể lấy nhiều tiền vậy không? Nhìn chân tệ chân đế chất thành núi trước mặt bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn, không ít người mong đợi nhìn Lý Thất Giả. Từ việc hắn có thể cho kiến an tới việc đi vào mê tiền điện, chắc chắn không phải người thiếu tiền. Nhưng mà muốn lấy ra chân tệ chân đế thì không chắc. Có lão tu sĩ phân tích, dù sao chân tệ chân đế quá quý giá, tuy hắn là người cầm quyền cuồng đình, nhưng mà cuồng đình suy sụp quá lâu, rất lâu chưa có chân đế, sợ rằng chân tệ chân đế đã xài gần hết. Còn thân phận thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc thì khỏi nói, hắn hình như chỉ là thủ tịch đại đệ tử trên danh nghĩa, giống cố vấn. Trường Sinh Cốc không thể cho hắn nhiều chân tệ chân đế như vậy. Tuy nói chân tệ chân đế ở bàn Long Công Tử không phải tốt nhất, nhưng mà cũng chẳng kém. Hiện nay ở vạn thống giới rất nhiều người lấy được nhiều chân tệ chân đế như vậy, dù có lấy ra chân tệ chân đế số lượng cũng đếm trên đầu ngón tay. Một vài cường giả thế hệ trước phân tích tỉ mỉ, rất có đạo lý. Xem ra hắn không bỏ được nhiều chân tệ chân đế như vậy, vì vậy mới giả chết. Sau khi nghe phân tích, những người khinh thường nói. Nhưng mà một ít người có thể thông cảm, dù sao đám bàn Long Công Tử là đầu to, có nhiều tiền như vậy là chuyện đất nhiên. Tất nhiên Lý Thất Giả không nhiều tiền như bọn họ cũng có thể thông cảm. Ngay khi mọi người còn cho rằng Lý Thiết Dạ không có nhiều tiền bằng bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn, Lý Thiết Dạ lười biếng mở mắt giống như vừa tỉnh. Lúc này hắn nhìn bầu trời nói, xem ra thời gian không còn nhiều, tệ tú sắp sửa lên bờ. Nói tới, Lý Thiết Dạ túy ném cho Lăng Tịnh Mặc một chiếc túi càn khôn nói, nhà đầu, có chút tiền tiêu vặt ném dưới đất, đưa cho tệ thú phí vất vả. Thế Lý Thiết Dạ ra tay, mọi người nhìn Lăng Tịnh Mặc, nhìn túi càn khôn trong tay nàng. Lăng Tịnh Mặc lần đầu gặp tình cảnh lớn như vậy, vô cùng sốt sáng. Khi đưa tay vào túi lấy trần tệ ra, đôi tay nàng run rẩy. Lăng Tịnh Mặc lấy hết trần tệ túi ra ngoài, mở lòng bàn tay chỉ thấy mỗi mười mấy trần tệ nằm trong lòng bàn tay. Xí, chỉ có mười mấy trần tệ, dù là trần tệ trần đấy cũng không thể sánh với bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn. Có người ngoài nhìn tới khinh thường, đúng là không bằng bàn Long Công Tử quá ít. Không đúng, có trưởng lão đại giáo đứng xa nhìn tới, thấy trần tệ của Lý Thất Dạ quá ít, nhưng mà nhìn lại thì không đúng. Không, đó không phải là chân tệ chân đế, đó là chân tệ thủy tổ. Vị trưởng lão này hét lên. Chương 3450, tiền xài vặt. Chân tệ thủy tổ. Nghe vậy mọi người giật mình. Ban đầu mọi người thấy có mỗi mười mấy chân tệ thì tùy tiện nhìn thấy không thể so với bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn. Giờ nghe chân tệ thủy tổ, mọi người đã sợ nhảy dựng, vội dướn cổ quan sát. Tất cả mọi người nhìn kỹ chân tệ trong tay Lăng Tịnh Mặc, thấy những viên chân tệ này tràn đầy chân khí. Nhìn kỹ vài lần phát hiện những chân tệ này tỏa ra khí tức có thể đè sập chư thiên. Chân tệ thủy tổ khiến mọi người choáng váng. Đừng nói tiểu tu sĩ, ngay cả rất nhiều lão tổ đại giáo cũng chưa từng thấy. Thậm chí ngay cả lão tổ đạo thống cũng chưa từng thấy chân tệ thủy tổ. Đây chỉ là nhìn sơ qua, không có tư cách được có. Tuy chân tệ thủy tổ trong tay Lăng Tịnh Mặc chỉ mười mấy viên, nhưng vậy đã đủ. Dù chỉ mười mấy viên chân tệ thủy tổ, nhưng là mạnh hơn cả núi chân tệ của chân đế. Trước khi ngươi lấy ra được chân đế cao cấp nhất, mà không chỉ là mấy viên chân tệ thủy tổ, vậy là đủ để hạ thấp núi chân tệ chân đế. Lúc này bàn tay cầm chân tệ thủy tổ của Lăng Tịnh Mặc run cầm cập. Đây là lần đầu thấy chân tệ thủy tổ, là lần đầu đã lấy chân tệ thủy tổ. Chân tệ thủy tổ của đang nằm trong tay nàng. Lúc này Lăng Tịnh Mặc cảm nhận sức mạnh tràn trề chứa trong chân tệ thủy tổ ở tay mình. Mỗi viên chân tệ là một thế giới sức mạnh vô địch. Dù chỉ một viên mà thôi, nhưng mà có thể đè nát chư thiên, mạnh không gì sánh bằng. Nếu mà chân tệ này không được thủy tổ chế luyện, để cho chân khí nội liễm, người đạo hạnh yếu ớt như nàng không có cầm nổi chân tệ này. Lăng Tịnh Mặc rung động hơn ai hết, cẩn thận bày từng viên chân tệ thủy tổ lên mặt nham thạch ở phía trước. Hơn nữa viên nào viên ấy đều là đặt ngay ngắn, giống như chỉ cần méo lệch một chút là bất kính với chân tệ thủy tổ. Lăng Tịnh Mặc đặt từng viên chân tệ xuống đất, mỗi động tác đều rất thành kính tỉ mỉ, giống như nàng sợ bất cẩn làm vỡ chân tệ thủy tổ vậy. Không có bất cứ ai cười nhạo động tác cung kính của nàng. Đừng nói tiểu tu sĩ như nàng, dù là trưởng lão đại giáo, nếu mà bọn họ có chân tệ thủy tổ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không chừng sẽ tới mức ngậm miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Dù sao mấy viên chân tệ thủy tổ này để cho một người hưởng lợi suốt đời phú quý suốt đời. Thử nghĩ mà coi chân tệ quý giá như vậy, ai mà không cẩn thận từng ly từng tí chứ. Khi Lăng Tịnh Mặc lấy ra mười mấy viên chân tệ thủy tổ khỏi túi càn khôn, ngay cả Vũ Băng Ngưng đã chuẩn bị tâm lý cũng giật mình. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ lấy ra nhiều chân tệ chân đế, thậm chí là chân tệ chân đế 12 cung, không ngờ lấy ra là chân tệ thủy tổ. Tác phẩm như vậy sao hoa không đủ hình dung, chỉ là hình dung bằng từ xa xỉ. Nhìn Lăng Tịnh Mặc bày ra từng viên chân tệ thủy tổ, vô số tù sĩ đưa mắt nhìn chân tệ thủy tổ. Tất cả mọi người nín thở, nhìn nó lấp lánh tinh quang. Như thể trong mỗi viên chân tệ đều là thai nghén ngàn tỷ ngôi sao. Mỗi viên chân tệ là một thế giới sức mạnh vô cùng vô tận. Chân tệ thủy tổ, có lão tổ đạo thống nuốt nước miếng thì thào. Tuy rằng vạn thống dưới có hàng ngàn vạn đạo thống, nhưng đạo thống có chân tệ thủy tổ không nhiều. Dù có cũng coi là bảo vật áp đáy hòm, đừng nói đệ tử, ngay cả lão tổ cũng không có quyền sử dụng. Dù sao vạn thế tới nay nhiều đạo thống truyền thường trăm ngàn vạn năm, thậm chí ngàn tỷ năm, dù có thủy tổ họ để lại chân tệ cho hậu nhân, nhưng quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, chân tệ thủy tổ này đã bị xài hết. Huống chi nhiều đạo thống biến thiên theo thời đại, thay đổi triều đại, người nắm quyền đã thay đổi, trở thành một nhóm người mới. Rất nhiều vương triều đạo thống không phải hầu nhân của thủy tổ, những vương triều này càng ít có khả năng có chân tệ thủy tổ. Giống bản long đạo thống, giống kiếm trùng, họ không phải hậu nhân của thủy tổ. Tuy họ từng có chân đế, họ có chân tệ chân đế để sao dược, nhưng muốn lấy ra chân tệ thủy tổ thì là vô cùng khó. Sợ rằng dù là đạo thống của họ thật có cất giữ chân tệ thủy tổ, họ cũng không có tư cách dùng. Nhiều nhất chỉ dám nhìn giải thèm mà thôi. Nhìn Lăng Tịnh mặc bẩy ra từng viên chân tệ thủy tổ, mà Long Công Tử cùng kiếm tôn đen mặt. Vừa rồi còn khoe khoang gót chân tệ chân đế, thậm chí là khiêu khích Lý Tất Giả. Giờ thì Lăng Tịnh mặc lấy ra chân tệ thủy tổ để ra từng viên. Thực tế Lăng Tịnh mặc không có ý khoe khoang, chỉ là xuất phát từ lòng cung kính. Nhưng mà bởi vì nàng làm bày ra chân tệ thủy tổ từng viên một, hấn là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi viên là ngay ngắn chỉnh tề, mỗi viên đều là mất một khoảng thời gian mới bày xong. Động tác này rơi vào mắt bàn Long Công Tử, khiến cho kiếm tôn nghĩ là khoe khoang giống như đang quất bạt tay vào mặt họ. Vừa rồi họ là còn thị uy khiêu khích Lý Thất Giả. Giờ hay rồi, Lý Thất Giả tiện tay ném ra chân tệ thủy tổ, lập tức nghiền ép chân tệ chân đế của họ. Vì vậy sau mỗi lần Lăng Tịnh mặc bẩy xong chân tệ thủy tổ thì giống như có một cái bạt tay đánh thẳng mặt họ, đánh bôm bốp mười mấy cái liền trên mặt họ. Vì vậy Lăng Tịnh mặc bẩy chân tệ thủy tổ càng lâu, mặt họ càng khó coi, nhất là khi mười mấy viên chân tệ thủy tổ được bẩy trông có vẻ chói mắt. Kiếm tôn cùng bàn Long Công Tử mặt mày tối sầm, quay mặt chỗ khác không nhìn mấy viên chân tệ thủy tổ nữa. Thấy Lăng Tịnh mặc bẩy biện chân tệ thủy tổ cẩn thận, Vũ Hoàng Ngân cười nhẹ. Lăng Tịnh mặc vốn vô ý, nàng không phải khoe khoang cũng không phải chế nhạo đám bàn Long Công Tử, nhưng cử chỉ vô tâm của nàng trông có vẻ rất chói mắt trong mắt của đám bàn Long Công Tử, khiến họ không có cảm giác thoải mái. Chương 3451 Tiền xài vặt. Còn những tu sĩ mới vừa rồi chế nhạo Lý Thất Giả đều cúi đầu không dám nói gì. Hành động tùy tiện lấy chân tệ thủy tổ giống như một cái bạt tai thật mạnh vào mặt họ. Tiền xài vặt. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng cười cay đắng. Biết bao người cố gắng cả đời không có kiếm được chút tiền tiêu vặt này, không cả đời cũng không kiếm được một đồng tiền tiêu vặt. Mọi người bị sự bá đạo của hắn chấn áp không dám thở mạnh. Sự bá đạo của hắn là tới mức không bút mực nào hình dung được. Biết bao tu sĩ cường giả cả đời không có một viên chân tệ thủy tổ, hắn lại tùy tiện ném ra mười mấy viên, hơn nữa là tiền sai vặt. Như ai dám khoe khoang trước mặt Lý Thất Giả chỉ là tự làm mình mất mặt. Cuối cùng mọi người đều im thin thít. Lý Thất Giả tiện tay ném ra chân tệ thủy tổ kết thúc trận so của này, ai dám so của với hắn. Đùng, lúc này trong lòng biển đằng xa nổi gió lớn, sóng biển ngập trời, hơn nữa tầng sóng cao hơn tầng sóng trước, giống như là có bão táp kéo tới. Trận sóng lật trời này, từng tiếng sóng va đập vang không dứt, như thể toàn bộ vùng biển này nhấc lên tới nơi. Tới rồi, con lão tổ mở thiên nhãn nhìn vùng biển đằng xa thì thào. Đùng đùng đùng, ngay lúc này phía sừng đằng xa lên tiếng nổ vang. Khi tiếng nổ vang truyền đến thì cũng là qua hồi lâu, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng sóng nhấc lên rầm. Chỉ thấy khi sóng lớn nhấc lên, toàn bộ vùng biển nhấc lên như một tấm thảm. Đáy biển là một mảng tối om. Mảng tối om này là một lan vào bờ biển giống cuồng chiều. Đùng đùng đùng, tiếng nổ đùng đoàng vang mãi không dứt. Chỉ thấy bầu trời thời gian ngắn đèn tối om đã bị bao trùm. Tệ thú tới rồi. Có lão tổ nhìn đằng xa, mắt nhìn thấy mấy triệu dặm. Khi thấy hắc triều kéo tới thì quát lớn, không ít người vội vã mở thiên nhãn nhìn, quả là thế, chỉ thấy vô số tệ thú leo lên bờ. Sau khi tệ thú leo đến bờ thì phóng chân lao tới tệ thú thành như điên, cũng có tệ thú giang cánh bay trên trời bay về phía tệ thú thành. Quá nhiều tệ thú, hơn nữa là những tệ thú này chạy như điên thì chẳng khác nào là cuồng chiều bao trùm thiên địa. Hơn nữa dưới biển còn có vô số tệ thú bơi vào bờ, chúng nó dường như là vô cùng vô tận. Không ai biết dưới biển có bao tệ thú, nhưng nháy mắt mà đã ngàn con tệ thú bơi vào bờ, lao về phía tệ thú thành. Thú triều quá kinh khủng. Khi thú triều kéo tới, thiên địa rung chuyển, nghe đùng đùng, không thứ gì cản được chúng, chỉ nghe cây lớn che trời hoặc là rừng rậm chặn ngay đường lớn đều bị đạp phẳng. Vùng đất vốn xanh tươi lập tức bị đạp thành một con đường rộng thênh thang. Hơn nữa vô số tệ thú xông tới, đâm đổ từng tòa núi, chỉ thấy đá vụn văng tung tóe. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ, mặt đất rung chuyển. Thế cảnh tượng này mọi người hít lạnh. Lúc này mọi người biết vì sao trước cửa tệ thú thành lại có một con đường bằng phẳng nối liền tới biển rộng. Đây chẳng phải là nhân công mà là tệ thú đạp xa. Đùng đùng đùng, khi tệ thú còn cách xa tệ thú thành, chỉ thấy bụi bay vạn trượng, vô số tệ thú điên cuồng tấn công tới, giống như nước lũ cuốn tới, giống như có sóng thần cao ngàn tỷ trượng đang kéo tới. Má ơi, lúc này mọi người mới biết thú triều kinh khủng thế nào, có mấy người sợ hãi lùi về sau, tránh khỏi đường lớn sợ bị thú triều đâm trúng. Khi thú triều càng gần, mọi người mới thực sự thấy rõ tệ thú. Thực tế, tệ thú nhìn không khác gì phi cầm tẩu thú ít xa, vẻ ngoài tương đồng, đương nhiên một vài con hình thù cực kỳ quái lạ, xù thào, thế là số ít. Tệ thú trong thú triều con nào cũng có. Triều hoàng cào lớn dài chừng 3 trượng, toàn thân đỏ đậm. Khi lao tới thì 4 vó đỏ rực lửa, để lại dấu vết trên đất. Cũng có thú dữ như là báo tuyết, tuy thân hình không lớn nhưng mà tốc độ nhanh như chớp, thoăn thoắt đằng trước. Thân hình nó sáng trắng như hoa tuyết, nơi nó đi qua đều bị kết băng. Cũng có tệ thú rất nhỏ, thoạt nhìn như một con khỉ rừng, cưỡi trên lưng một con cự thú, và con cự thú dường như đang nghe lời của nó. Quá nhiều tệ thú kéo tới, muôn hình muôn vẻ, đếm mãi không hết. Mọi người nhìn mà hoa mắt, mà mặc kệ nó dáng vẻ thế nào, tẩu thú cũng vậy, phi cầm cũng vậy, có chung một đặc điểm, phần trán trên đầu có hoa văn. Hoa văn giống một viên đồng tiền, bởi hoa văn này chúng mới bị người ta gọi là tệ thú. Ầm ầm ầm, tiếng đất rung chuyển vang không ngừng. Trong thú triều cũng có tệ thú vô cùng to lớn, loại cự thú này thuộc về đẳng cấp đầu sỏ. Thêm một con vượn lớn thân hình còn cao hơn ngọn núi cao nhất một cái đầu, mỗi bước đi là dài ngàn dặm, mỗi bước đạp xuống để lại dấu vết to lớn, vô số ngọn núi bị nó dẫm bẹp trên đường nó tới. Có không biết bao nhiêu ngọn núi bị nó phá nát, cực kỳ hùng tợn. Khi mà những con vượn lớn này dẫm xuống thì vô số tệ thú bị dẫm trúng. Có tệ thú bị dẫm một cái nát thành thịt vụn, nhưng mà những tệ thú khác lại làm như không có chuyện, tiếp tục lao nhanh. Lại là một con rắn lớn dài ngàn dặm, nó thè lưới ầm một cái, ngọn núi đằng trước bị đánh mất. Con rắn lớn này tuy rằng thân thể khổng lồ nhưng tốc độ lại nhanh không gì bằng, trườn qua giống tia chớp. Khi con rắn lớn trườn qua chỉ nghe răng rắc, vô số cây lớn che trời, vô số núi non bị nó đẻ tan nát. Khi nó trườn qua đều bị ép thành một con đường bằng phẳng khiến người ta phải trố mắt nhìn. Đùng, thời gian ngắn thú triều khủng bố tới phạm vi tệ thú thành, thế thì giống như là có động đất xảy ra, vô số cây cối che trời tan nát, vô số ngọn núi đổ nát. Mà ở chúng nó cách quá gần rồi. Chương 3452 thú triều. Có không ít tu sĩ chọn ngọn núi cách gần đường lớn, vì vậy khi thú triều kéo tới họ cũng đứng mũi chịu sào, không ít tu sĩ bị thú triều cuốn lấy. À, tiếng hét thảm bên tai vang không dứt, vô số tu sĩ cường giả sau khi bị thú triều cuốn lấy bị dẫm thành thịt vụn, tiếng kêu thảm thiết vang bên tai không dứt. Có tu sĩ vội vàng tung người nhảy lên trời, nhưng họ bất hạnh rồi, chỉ nghe tiếng ríu của một con chim to lớn bay ngang bầu trời, đôi cánh lớn quét trúng họ. Bọn họ hét thảm, thân thể bị cắt đứt ngang, trên trời đổ mưa máu. Cũng có một số tu sĩ may mắn dọn sẵn chân tệ, khi con tệ thú xông tới nhất trước thấy, có tệ thú há miệng nuốt chân tệ của họ. Sau khi thấy tệ thú nuốt chân tệ, những tu sĩ này vội nhảy lên tệ thú, ngồi trên tệ thú để chúng cưỡi chạy vào tệ thú thành. Nhưng mà có người may mắn cũng có người bất hạnh, vài tu sĩ cường giả vừa ngồi lên tệ thú nghe ầm, bầu trời tối đen, một bàn chân đạp xuống, dẫm họ thành thịt vụn, thậm chí tệ thú cõng họ cũng bị dẫm thành thịt vụn. Bọn họ đến khi chết cũng không biết mình chết thế nào, rất oan uổng. Đương nhiên, cũng có một số tệ thú chỉ có tu sĩ trên lưng bị dẫm thành thịt vụn, nhưng chúng lại như không có chuyện gì, tiếp tục chạy về phía trước. May mà chúng ta không có cách đường lớn gần như vậy. Nhìn thấy tù sĩ cường giả cách gần đường lớn bị dẫm thành thịt vụn, những tù sĩ cường giả cách xa đường lớn vui mừng nói. Ban đầu không cướp được những ngọn núi đằng trước xem ra cũng là chuyện may mắn. Ồ, lúc này một con tệ thú chạy lệch khỏi đường lớn, chạy tới trước mặt vài tù sĩ, há mồm lướt chân tệ của họ vào bụng. Thấy tệ thú lướt chân tệ của mình vào bụng thì những tù sĩ vội nhảy lên lưng, cưỡi tệ thú vào tệ thú thành. Đương nhiên cũng có một số người muốn cưỡi chùa, không muốn trả thù lao nhưng muốn cưỡi tệ thú vào trong. Vì vậy khi mà họ nhắm trúng một con cự thú, lập tức xông lên cưỡi lên tệ thú. Tệ thú không hề khách khí, hất tung toàn bộ người muốn cưỡi chùa xuống đất, thậm chí dẫm lên họ. Vài người là muốn cưỡi chùa như thế bị tệ thú hất văng, bị thú triều đằng sau dẫm thành thịt vụn. Thế kết quả của những người muốn cưỡi chùa, vài người muốn cưỡi chùa cũng không dám manh động. Nhớ tới tiếng thú giống tiếng chim hót vang bên tai không dứt, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa vô cùng rung động. Nhắc đến cũng lạ, cửa thành tệ thú tuy rằng lớn nhưng tuyệt không có thể lớn hơn thú triều, thậm chí còn cự thú có thân thể lớn hơn cả cửa thành nhiều lần. Thế nhưng mà những con tệ thú khi tới lại không hề đụng hỏng cửa thành, chỉ thấy tệ thú giống như bị thu nhỏ, giống như có một viên tinh cầu khổng lồ biến thành một cái cục đá. Thực tế, không phải do tệ thú thu nhỏ hay khi tệ thú đặt chân tới cửa thành thì tiến vào khoảng không gian khác, vì vậy nhìn như nó thu nhỏ lại nhưng thực tế là đang một vùng không gian vô tận. Vì vậy nên mọi người sau khi vào tệ thú thành sẽ mất phương hướng, không tìm được con đường phía trước bởi họ là tiến đến vùng không gian khác. Chỉ thấy con vượn lớn bước tới, tùy cách ngọn núi Bản Long Công Tử rất xa, nó há miệng lướt toàn bộ chân tệ của Bản Long Công Tử, hét lớn một tiếng. Rất hiển nhiên con vượn này đồng ý để đám Bản Long Công Tử cưỡi nó đi vào trong. Thấy con vượn hét lớn, Bản Long Công Tử mừng rỡ bay lên, nhảy đến bả vai vượn lớn. Khi ngồi trên bả vai của vượn lớn thì giống như một con khỉ con. Đồng thấy con rắn lớn trườn tới, thân thể cuốn lại như ngọn núi, lập tức ngọn núi lát tan. Rắn lớn há miệng nuốt chân tệ của Kiếm Tôn vào bụng. Thấy rắn lớn nuốt chân tệ của mình, Kiếm Tôn cũng nhảy lên lưng rắn lớn. Bất kể rắn lớn hay vượn lớn, chúng rất mạnh mẽ. Nhiều tệ thú không biết chúng mạnh mẽ, vì vậy chúng cách rất xa, tránh bị nghiền ép. Ngay khi mà rắn lớn cùng vượn lớn chuẩn bị xuất phát, thì trong biển rộng đằng xa có tiếng đùng thật lớn, sóng lớn đập trời, sóng lớn ngàn tỷ trượng gần như là lật tung biển rộng. Lúc này một con cự thú từ từ bay khỏi lòng biển, vượt sóng đi lên, đứng trên mặt biển. Nháy mắt tất cả tệ thú chạy lập tức dừng lại, giống như một chiếc xe thắng phanh gấp. Tất cả tệ thú là thắng phanh lại. Vừa rồi thú chiều còn che kín thiên địa, tiếng nổ vang động trời tới mức lỗ tai mọi người như nổ tôm. Mà lúc này thanh âm đột nhiên ngừng lại, thiên địa lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Khi mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra, một tiếng rào, thấy tất cả tệ thú đều quỳ dưới đất, mặt đất tối om, tất cả tệ thú nằm lại. Ngay cả vượn lớn cùng rắn lớn vội cúi người không dám sằng bậy. Biến hóa bất ngờ khiến mọi người giật mình, vội nhìn ra biển rộng. Lúc này chỉ thấy một con tệ thú vươn mình khỏi mặt biển. Tệ thú mình như con trâu, chỉ một cái chân, đầu mọc một sừng. Khi vươn mình khỏi mặt biển thì nghe tiếng sấm rền, thậm chí nghe tiếng điện chớp nhá xèn xoẹt, thì thoảng có tia điện xẹt qua người nó. Tệ thú này tuy chỉ một chân nhưng không nhảy mà bước đi từng bước một. Hơn nữa mỗi bước của nó rất nhanh, mỗi bước dài ngàn dặm, thậm chí không phát ra tiếng động. Thân hình tệ thú này không bị kịp vượn lớn, cũng không lan tỏa khí tế động địa. Nhưng khi ngang qua mơ hồ cảm nhận một khí tức chí cao vô thượng. Loại khí tức chí cao vô thượng không phải cố ý lan tỏa mà giống như chảy xuôi trong cơ thể. Giống khí tức chí cao vô thượng chảy xuôi trong máu thịt đó. Ý nghĩa trời sinh nó chí cao vô thượng, trời sinh nó nắm giữ huyết thống mạnh mẽ nhất rồi. Chương 3453, tệ thú thành xuất phát. Con thú này chỉ là một chân một sừng, khi đi có tiếng sấm rền, có tia chớp nhấp nháy xung quanh, có huyết thống chí cao vô thượng. Khi xuất hiện tất cả tệ thú bái lạy nó, tựa tồn tại chí cao vô thượng. Nhìn con này như con trâu, con lão tổ nhận ra huyết thống chí cao vô thượng chảy rồi trong cơ thể thì thào. Đây là quỷ ngưu trong truyền thuyết sao, là thần thú. Quỷ ngưu, nghe vậy không ít người chấn động. Đây là thần thú thực sự, không phải loại tự nhận thần thú. Những loại thần thú này chỉ trong truyền thuyết, ít khi gặp ngoài đời thật. Nhưng khi tệ thú đi qua, lão tổ tình mắt thấy đuôi tệ thú khác với quỷ ngưu trong truyền thuyết. Đuôi tệ thú này lắc lư như rắn, vô cùng linh động, đồng thời tạo ra cảm giác rùng rợn, cho người ta xem giống như phần đuôi này mới là chỗ chí mạng nhất, kinh khủng nhất. E rằng đây không phải quỷ ngưu, có lão tổ đạo thống nói. Có thể là con của quỷ ngưu, cùng ba xà, cha mẹ đều là thần thú, vì vậy huyết thống chí cao vô thượng. Đuôi quỷ ngưu không phải thế này, có lão tổ kiến thức rộng rãi thấy đuôi đoán ngay là ba xà trong truyền thuyết. Nhưng mà xưa nay chưa từng thấy con vật nào khủng bố như thế. Chính vì vậy lão tổ mới suy đoán là con của quỷ ngưu cùng ba xà. Tuy rằng tệ thú này không phải quỷ ngưu thật, nhưng là chảy xuôi huyết thống chí cao vô thượng là không thể chối cãi. Vì vậy khi tất cả con tệ thú khác thấy nó là vội quỳ lại. Luận thực lực địa vị, tệ thú này hơn xa những con có mặt. Ngay cả vợ lớn cũng cùng rắn lớn phải cúi mình. Con tệ thú này chỉ một chân nhưng mỗi bước dường như là nhảy bật như mọi người tưởng tượng, mà là đi đường bình thường ổn định, mỗi bước đều là độc đáo. Chuyện này vượt ngoài tưởng tượng, mọi người chỉ một chân thì đi đường bình thường bằng cách nào. Nhưng tệ thú này đi rất bình thường, hơn nữa mỗi bước đi là ngàn dặm, cực kỳ nhanh tốc độ. Nháy mắt tệ thú tới ngoài thành tệ thú. Khi mọi người cường giả nín thở, không ai dám ồn nào, tất cả tệ thú nằm lại ở đó đã chấn động mọi người. Nó ai dám chọc tệ thú này, không chừng chỉ cần nó dỡ một cái là diệt tất cả mọi người. Nháy mắt tệ thú tới trước ngọn núi của Lý Thất Xạ, há miệng luốt hơn 10 viên chân tệ thủy tổ. bày trên nham thạch. Khi tệ tú nuốt xuống, chân tệ thủy tổ thì dừng, ý tứ quá rõ. Đi thôi. Lý Thất Dạ nắm Lăng Tịnh Mặc cùng Vũ Băng Ngưng, tung người nhảy lên ngồi trên bả vai tệ thú. Cảnh tượng khiến bản Long công tử cùng kiếm tôn hết sức vẫn uất. Có thể nói lòng uất ức bao nhiêu giờ là uất ức bấy nhiêu, nói chung là cảm giác không thoải mái. Ban đầu họ thua Lý Thất Dạ thì thôi, sau đó đọ của cũng thua, giờ ngồi trên bả vai tệ thú cũng có nghĩa là vượt qua mọi người. Bởi vậy lúc này tất cả tệ thú mọi người đang cưỡi đều nằm quỳ trên đất, làm nhìn giống như là họ đang quỳ bái Lý Thất Dạ. Nghĩ tới việc thấp hơn Lý Thất Dạ nửa cái đầu, bản Long công tử cùng kiếm tôn hết sức khó chịu. Họ không thể làm gì, ai bảo tệ thú Lý Thất Dạ cưỡi mạnh hơn tệ thú của họ chứ. Lúc này họ chỉ có thể ngồi trên tệ thú ngước nhìn Lý Thất Dạ. Cuối cùng dưới ánh mắt mọi người, con tệ thú này cõng ba người Lý Thất Dạ vào tệ thú thành. Trước khi nó chưa rời đi, tất cả tệ thú nằm sấp không dám nhúc nhích, làm tất cả cường giả tu sĩ phải chờ Lý Thất Dạ đi trước mới có thể nhìn hắn rời đi. Cảnh này giống như đám người bàn Long công tử là cùng kính tiễn đưa Lý Thất Dạ. Cảm giác này làm đám bàn Long công tử hết sức khó chịu, giống như đang cúi mình khom lưng với Lý Thất Dạ, hết sức nhục nhã. Sau khi tệ thú Lý Thất Dạ cưỡi vào tệ thú thành thì tất cả tệ thú mới đứng dậy, giống như thần tử tiễn hoàng đế. Khi tất cả tệ thú đứng dậy, chúng tu sĩ thở vào nhẹ nhõm, cảm giác quá đột ngột, ngay cả nhân vật cấp lão tổ cũng không dám hé răng. Đùng đùng đùng, khi hắn là cưỡi tệ thú vào tệ thú thành, tất cả tệ thú trở nên điên cuồng như vừa rồi. Tất cả tệ thú phát động thú triệu phóng như điên về tệ thú thành. Đi đầu là vượn lớn cùng rắn lớn mà bàn Long công tử cùng kiếm tôn cưỡi. Chúng nó xông thẳng tới, nếu không nghiền ép tệ thú cũng là tệ thú nhường đường để bàn Long công tử vượt lên đằng trước. Đùng đùng, tiếng nổ đùng đoàn vang không dứt, rất nhiều tệ thú chạy vào tệ thú thành. Mọi người vội vàng cưỡi tệ thú theo thú triệu vào. Khi mà tệ thú vào, lập tức cảm giác khác. Khoảng khắc nó đặt chân vào tệ thú thành thì không gian phía trước bị phóng to vô hạn, không gian trước mắt giống như một mảng vũ trụ vậy. Chính bởi vậy, khi đi vào cửa thành, người bên ngoài là thấy bất kể tệ thú hay tù sĩ bị thu nhỏ, nhất là khi sâu vào bên trong, sẽ như là bị thu nhỏ giống một cách hạt bụi vậy. Trong tệ thú thành, nếu người không cưới tệ thú, nên đã có vài trường hợp xảy ra. Nếu người không đủ đạo hạnh, người là thấy mình vào một đại điện, trong đại điện này thứ gì cũng không có, ba mặt là vách đá. Nếu người đủ mạnh biết đánh vỡ hàng rào không gian, người thấy mình vào một vùng không gian vô cùng vô tận, không thấy phương hướng. Vì vậy muốn vào tệ thú thành nhất định phải cưới tệ thú, chỉ có thể cưới tệ thú mới có thể vào tệ thú thành thật sự. Chương 3454, tệ thú thành thần bí. Thú triều lao nhanh, chỉ thời gian ngắn mà đã vô số tệ thú nhảy vào tệ thú thành. Thú triều vốn là phủ kín thiên địa vô cùng mênh mông, nhưng khi thú triều vào vùng thiên địa mênh mông này thì lại bé nhỏ như dòng suối. Không, thậm chí dòng suối cũng không phải, mà chỉ là một cột nước nhỏ. Vùng tinh không trước mắt quá hùng vĩ, tinh hà miên man, ngôi sao chìm nổi, là một vùng tinh không cực kỳ mênh mông. Sau khi vào vùng tinh không, thú triều tản ra không tụ thành cuồng triều như vừa rồi nữa. Dù sao vùng tinh không này cực kỳ mênh mông, vì vậy tệ thú không cần liều mạng chèn chúc với nhau. Vù vù vù, lúc này chỉ nghe thấy tiếng không gian dao động, chỉ thấy từng con tệ thú nhảy lên, đạp lên từng viên ngôi sao. Khi tệ thú đạp lên ngôi sao, bất ngờ ngôi sao sáng, khi mà ánh sáng lóe lên, thì tệ thú lập tức nhảy lên, giống như được gia tốc, nhảy lên thật cao. Khi mà tệ thú nhảy tới độ cao nhất định, chỉ thấy chúng đụng vào hư không. Hư không chập chờn như sóng nước, tệ thú lập tức biến mất khỏi vùng không gian. Khi tệ thú xuất hiện, nó là bỏ xa vùng tinh không phía dưới, nó lại là tiếp tục đạp lên một viên ngôi sao khác. Đây là bước nhảy không gian. Thấy tệ thú đạp đến ngôi sao nhảy tới vùng không gian, các có trưởng lão đại giáo nói lớn hết sức giật mình. Bước nhảy không gian có thể vượt qua ngàn tỷ dặm trong nháy mắt, truyền tống xa hơn cả đạo môn. Công trình khổng lồ như vậy, không biết rốt cuộc ai xây nên, hoặc có thể đây là sản phẩm tự nhiên, không phải kiến trúc mà là trời sinh đã vậy. Sau khi tất cả tệ thú lần lượt nhảy từng bước nhảy không gian, cuối cùng là phía trước hiện ra một vách đá cực kỳ cao lớn. Vách đá này cao lớn quá, giống như lắp cống phòng kín tinh không. Bất kể nhìn lên hay nhìn xuống, không thể thấy phần cuối của vách đá. Nhưng mà tệ thú không dừng, chúng vẫn là va vách đá bằng tốc độ nhanh nhất. Má ơi, tàn xương nát thịt mất. Thấy tệ thú va bằng tốc độ nhanh không gì bằng, không ít tu sĩ là giật mình, bùm. Nhưng mà kỳ lạ là tệ thú va vào vách đá lại không có tàn xương nát thịt, giống như nhảy vào hồ nước lập tức hòa tan vào vách đá. Khi tệ thú va vào vách đá, chỉ chừa lại một cái bóng nhàn nhạt. Sau đó, bóng này dập dờn như sóng nước rồi biến mất hẳn. Ba người Lý Thế Giả kích tệ túi nhảy vào vách đá, nhưng khoảng khắc nhảy vào, mọi thứ biến mất. Trước mắt không còn là vách đá to lớn, không có tinh không, mà là một mảng đại địa. Mảng đại địa vô cùng rộng lớn, khi mới đặt chân lên vùng đất này thì sinh cơ bằng bạc vào mặt, như thể tràn chế sức sống. Nhưng thế nơi này là một vùng đất nguyên thủy chưa ai đặt chân tới. Ở nơi này màu xanh biếc trải vô cùng vô tận. Thật kỳ quái. Khi tới cưới tệ tú tới vùng đất, Vũ Bàng ngừng nói. Khí tức thật kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Lăng Tịnh Mặc không thấy điều kỳ quái, dù sao đạo hạnh nàng kém xa Vũ Bàng ngừng. Nàng không cảm nhận được kỳ quái, chỉ thấy màu xanh biếc rồi ra giặt xào sinh cơ, làm loại khí tức mục sửa. Vũ Bàng ngừng này nhíu mày nói. Một loại cảm giác khó diễn tả, giống như đóa sen bùng nở, nhưng dưới lớp bùn của nó lại chôn một bộ thi thể. Chỉ có thể nói đây là một loại cảm giác kỳ quái. Tuy khí tức nơi này khiến ta thấy tràn trề sức sống, nhưng ẩn sâu dưới đáy lại là một loại khí tức mục sửa không thể che lấp. Có sao? Lăng Tịnh Mặc người xung quanh nhưng không thể người xa, không thể nhận ra, mặt mày ngại ngùng nói. Ta đạo hạnh quá nông cạn không cảm nhận được. Có cảm giác này là được. Lý Thất Giả cười nhạt, giống người nói, dưới sinh cơ bằng bạc kia là khí tức mục sửa không có cách nào che giấu. Nơi này thật có người chết hả? Lăng Tịnh Mặc nghe Lý Thất Giả nói không khỏi hỏi. Không nhất định là người chết, đương nhiên khẳng định là có người chết. Lý Thất Giả cười, hơn nữa là còn rất nhiều, e rằng đếm không hết. Rất nhiều người chết, Lăng Tịnh Mặc sợ bắn người. Cũng có tệ thú, Lý Thất Giả nhìn lạnh nhạt. Hơn nữa chết rất nhiều vô số sinh mệnh chôn thây nơi này. Nơi này suốt cuộc là nơi nào? Vũ Bàng ngừng mạnh hơn Lăng Tịnh Mặc. Lăng Tịnh Mặc không nhận được, nhưng mà nàng cảm nhận được chỗ khác thường ở nơi này. Thế nhưng mà nàng lại không thể nói rõ loại cảm giác. Nàng cũng không biết phía sau cảm giác kỳ quái này là hoàn cảnh thế nào. Có cái chết mới có sự sống mới, Lý Thất Giả nói chậm. Sự sống mới là xây dựng trên cái chết. Với ngươi, đó là cái chết. Nhưng với một số loại sinh linh, đó là sự sống mới. Thi thể ngươi hoặc là vô số sinh linh chết chỉ là chất dinh dưỡng của sự sống nào đó mà thôi. Nghe vậy Lăng Tịnh Mặc không khỏi run, nên có điềm báo không lành. Nghe ra thì cũng không phải chuyện hay. Vũ Bàng Ngưng là cười khổ. Thực địa vốn không phải chuyện hay. Lý Thất Giả lắc đầu. Thế giới này quá thần kỳ, nhưng mà mọi quy tắc là trời sinh ra. Chẳng lẽ tất cả quy tắc nơi này tự nhiên mà có à? Bất luận địa chủ Mê Tiên Điện hay Tệ Thú Thành, lẽ nào đều là trời sinh sao? Lý Thất Giả nói vậy để Vũ Bàng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc chấn động. Khi nói tới Kim Tiễn Lạc Địa, mọi người nghĩ tới cơ duyên, bảo vật. Còn đằng sau nơi này không ai điều tra, không ai thảo luận, giống như mọi người quen thuộc cách tồn tại của nó, tựa như chính nó đã vậy. Giờ Lý Thất Giả nói như vậy để Vũ Bàng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc ngẩn ra, đáp án hết sức rõ. Nơi này khác thì không nói, nhưng mà Mê Thiên Điện là trời sinh sao, sợ rằng không thể, sợ rằng có người xây nó. Nếu như thật có người xây nó, vậy có vấn đề, cuối cùng là ai xây Mê Thiên Điện? Lẽ nào các người chưa từng nghĩ đến việc này? Có nhiều chân tệ được xài trong Kim Tiễn Lạc Địa đến vậy, số lượng chân tệ hòa tan không thể tưởng tượng. Như vậy số chân tệ này cuối cùng đi đâu? Lý Thất Giả cười nhạt. Chương 3455. Lời làm cho Lăng Tịnh Mặc cùng Vũ Bàng Ngưng ngẩn ra. Các nàng thực chưa nghĩ đến vấn đề. Nhiều chân tệ biến mất ở Kim Tiễn Lạc Địa như vậy, cuối cùng số chân tệ này chạy đi đâu? Nhất thời hai người nàng không biết trả lời thế nào. Các nàng không biết đáp án. Rốt cuộc đi đâu? Vũ Bàng Ngưng hỏi. Lý Thất Giả cười nhìn xa xa hồi lâu mới hời hợt nói. Tới nơi nó nên tới. Dù sao một số sinh mệnh khác với sức tưởng tượng các người là một sinh mệnh khác biệt. Vũ Bàng Ngưng không hiểu, Lăng Tịnh Mặc càng không hiểu. Nhưng Lý Thất Giả không muốn nói nhiều, các nàng không hỏi thêm. Vậy chúng ta đi đâu? Sau khi hòa hồn, Vũ Bàng Ngưng hỏi. Nó sẽ chở chúng ta tới chỗ chúng ta muốn tới. Tệ thuốc càng mạnh đi càng xa, cơ hội càng lớn. Lý Thất Giả cười cười vỗ về tệ thú nói. Còn tệ thú Mộc Chân không phải phát ra thanh âm nào. Nó đi thẳng, nhìn như không nhanh, nhưng từng bước một như thế lại tốc độ nhanh đáng sợ. Mỗi bước là ngàn dặm, nhé mắt đi vượt vạn dặm, vượt thiên địa. Dường như tệ thú này biết mình muốn đi đâu, vì vậy nó đi thẳng phía trước không hề do dự, chẳng chậm trễ. Với tốc độ tệ tu quá nhanh, dù tệ tu khác vào vùng đại địa cũng là bị bỏ phía sau. Huống chi vùng đại địa này vô cùng rộng lớn, không ai biết nó lớn bao nhiêu. Vì vậy sau khi vô số tệ tú vào vùng đại địa, chúng không đi cùng mỗi một hướng, mỗi con một hướng khác nhau. Vì vậy chỉ là thời gian ngắn, vô số tệ tú tản khắp tứ phương tám hướng. Hơn nữa giống như mỗi con đều có mục đích riêng, khi đi đến vùng đại địa này chúng chạy như điên về một hướng, không hề do dự, giống như biết mình đi hướng nào, không do dự, không cần lựa chọn. Chúng muốn đi đâu? Tôi sẽ cưỡi trên lưng tệ tú, cũng có thể đi theo tệ tú. Họ không biết mình đang đi tới đâu. Có trời mới biết, ngay cả lão tổ đạo thống cũng không rõ. Họ chỉ có thể theo tệ thú. Họ không có mục tiêu gì đặc biệt, không biết nơi này có bảo vật. Nơi nào mà có bảo vật cũng không biết, nơi nào có đạo cốt hay thú tuyển. Nơi này là tệ thú thành sao? Có người nhìn vùng đại địa rộng lớn cực kỳ trước mắt. Nơi này khác với tệ thú thành trong tưởng tượng họ. Họ nghĩ đây là một tòa thành trì khổng lồ chứ. Quên đi, chúng ta xuống ở đây đi. À không, chúng ta là xuống ở đó. Có vài cường giả cùng đồng thời nhảy khỏi lưng thú. Các phần tệ thú chẳng quan tâm tới họ. Dù những tu sĩ này lần lượt nhảy khỏi lưng, nó vẫn lao nhanh tiến về phía trước. Chúng ta tìm kiếm quanh đây đi, xem xem có thể tìm được thú đạn hay đạo cốt không. Tu sĩ nhảy xuống nói. Đúng, nhưng tu sĩ còn chưa tìm được thú đạn hay đạo cốt, đột nhiên bùn đất dưới chân văng tung tóe, mặt đất nứt ra. Chỉ nghe răng rắc, thấy một bộ xương vô cùng lớn bò khỏi lòng đất. Bộ xương vô cùng lớn có vẻ như khi còn sống nó là thú dữ như mãnh thổ. Má ơi, thứ quỷ quái gì? Thế bộ xương bò khỏi lòng đất, tu sĩ là cường giả sợ giật cả mình. Giống bộ xương khổng lồ phát ra tiếng gầm gừ như tiếng hổ gầm, mở rộng miệng hàm răng trắng toát về phía tu sĩ. A! Tiếng hét thảm vang. Những tu sĩ còn chưa hoàn hồn bị bộ xương cắn nát thân thể. Chỉ nghe răng rắc, tiếng nhai nghiền vang liên tục. Toàn bộ nhóm tu sĩ đều bị cắn nát. Máu tươi chảy theo khung xương, từ từ nhuộm đỏ khúc xương. Sau khi khung xương bị nhuộm đỏ thì bộ xương khổng lồ dường như khôi phục không ít sinh cơ. Không đúng, phải nói là tử khí trên người nó càng trở nên nồng nặc. Giống như ăn phải thuốc đại bổ để cho bộ xương này càng có sức sống. Rống, chỉ nghe bộ xương này hét đau đớn, nghe chạy ầm ầm, đuổi bắt những tu sĩ cưới tệ thú. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang. Chỉ thời gian ngắn, bộ xương khổng lồ luốt chủng mấy con tệ thú, bao gồm cả tu sĩ trên lưng tệ thú. Má ơi, thế bộ xương ăn thịt người không hết, tu sĩ cường giả sợ hết hồn. Cuối cùng có một con tệ thú mạnh mẽ xuất hiện. Chỉ thấy nó giẫm một cái, giẫm nát bộ xương khổng lồ, kết thúc chuyến đi săn kinh tâm động phách. Đây cuối cùng là thứ gì? Tuy rằng bộ xương khổng lồ bị giẫm nát, nhưng vẫn rất nhiều tu sĩ sợ hãi không thôi. Đây là lần đầu họ thấy bộ xương như thế. Hơn nữa, có biết ăn thịt người giống như xác sống, thật giống như là có vong linh mai táng dưới lòng đất. Ồ, trong vùng thiên địa tệ thú thành, tiếng thú giống vang bên tai không dứt. Tiếng thú giống không chỉ là những tệ thú nhảy vào vùng thế giới này, mà còn có cả những bộ xương khô bò khỏi lòng đất. Những xương khô này đủ hình dáng, có bộ xương vô cùng khổng lồ, có bộ linh hoạt nhanh nhạy. Hơn nữa không phải cứ linh hoạt là nhỏ yếu, bộ xương linh hoạt là mạnh mẽ vồ chết một con tệ thú khổng lồ trên đất. Ầm ầm, tiếng đất rung chuyển liên tục, trừ tiếng chạy ầm ầm của vô số tệ thú, cũng có tiếng ầm ầm của vô số bộ xương bỏ lên, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiếng chiến đấu. Rất nhiều bộ xương bò dậy khỏi mặt đất, tiến hành săn giết tu sĩ cường giả, giống như thợ săn, thậm chí có bộ xương mạnh mẽ còn là săn bắt luôn cả tệ thú. Đây đều là hài cốt tệ thú sao? Sau khi thấy vô số xương bò dậy khỏi mặt đất, cũng có tu sĩ cường giả nhìn ra manh mối, thấy bộ xương đang đuổi theo giống y hệt tệ thú hắn đang cưới. Hắn nào bị hù sợ giật mình. Xem ra là thật có người cẩn thận quan sát những bộ xương, giật mình nói. Những bộ xương này đều là hài cốt tệ thú sau khi chết, hơn hết sức mạnh chúng chưa chắc đã yếu hơn lúc chết. Chuyện này quá quỷ dị rồi. Chương 3456, thú đản. Nhiều người khi quan sát cẩn thận hoàn toàn xác định những bộ xương bò dậy khỏi lòng đất đúng là thi cốt của hài của tệ thú. Mọi người không biết những hài cốt này chết lúc nào, là hài cốt của tệ thú chết lần trước hay hài cốt của tệ thú đã chết trong thời đại xa xôi. Sao những hài cốt này phục sinh được? Thấy nhiều hài cốt tệ thú bò khỏi mòng lòng đất, nhất thời trong mắt những bộ hài cốt này lấp lánh ánh lửa như linh hồn chi hỏa, ai cũng sợ sởn tóc gáy. Chuyện này quá đáng sợ rồi, là chết sống lại hay biến thành khôi lỗi, các cường giả thế hệ trước cũng sợn tóc gáy. Cường giả tu sĩ vào tệ thú thành không biết vì sao có nhiều hài cốt tệ thú hồi sinh như vậy. Chuyện làm họ lạnh gáy nhất là những bộ hài cốt của tệ thú này vẫn là mạnh như lúc còn sống. Có hài cốt tệ thú vừa úp tay đã đập nát mười mấy tu sĩ cùng tệ thú thành thịt vụn. Đương nhiên cũng có tệ thú vô cùng mạnh mẽ và trái và phải đâm nát một đống hài cốt tệ thú. Tệ thú cùng là hài cốt của tệ thú giống như hai chủng loại. Tệ thú sẽ không coi hài cốt tệ thú là đồng loại. Chỉ cần hài cốt tệ thú cản đường chúng thì tệ thú là không chút do dự đâm nát chúng. E là vấn đề nằm trên mảnh đất. Có lão tổ đạo thống có chút hiểu biết nói. Đồn rằng vùng đất này là có trường sinh ảo diệu. Vì vậy sau khi tệ thú chết nơi này có cơ hội sống lại đương nhiên thật giả không ai biết. Nhưng mà chính bởi vì có trường sinh ảo diệu nên sau khi chết, hài cốt chúng mới có thể bò dậy khỏi lòng đất. Thật không, nghe lão tổ nói, vô số tồn tại cấp lão tổ tim đập thình thịch. Sau khi tu sĩ mạnh đến trình độ nhất định, nhất là khi tuổi tác của họ càng ngày càng cao, tuổi thọ càng ít, thì thứ mà họ quan tâm không phải là mình mạnh tới đâu, mà có thể trường sinh hay không. Vì vậy trường sinh có sức mê hoặc chí mạng với họ. Vừa nghe đến vùng đại địa này cất giấu bí mật trường sinh, các lão tổ không khỏi thấy hồi hộp mới lạ. Chúng ta tới đây làm gì? Vị lão tổ mỉm cười nói. Đương nhiên là vì thú tuyền, e rằng tất cả tệ thú này cũng tới vì thú tuyền, vì trường sinh. Nghe vậy vô số người tìm đặt thình thịch, thực tế không phải như lão tổ nói, không phải tệ thú, tất cả tới đây là vì trường sinh. Rống, tiếng thú vang, trong tiếng thú giống này chứa đầy bi ai, cũng không cam lòng. Có tu sĩ cường giả thấy tệ thú tìm tới một nơi đất lành là vách núi, chỉ thấy con thú này ngẩng đầu nhìn trời giống lớn, từ từ cúi thấp đầu, thân thể nằm nhòi bên dưới vách núi không nhúc nhích. Sau khi tệ thú bất động một lúc, tu sĩ lớn gan thăm dò ký thức của nó, nhưng mà lúc này hơi thở đã tắt. Nó chết rồi. Lúc này tu sĩ cường giả phát hiện ra con tệ thú nằm nhòi dưới vách đá vách núi đã chết, hơn nữa chết rất dễ dàng, đầu đã sát trên móng giống như đang ngủ. Thực tế tìm tới đất lành rồi nhẹ nhàng ra đi không phải trường hợp đặc biệt. Có không ít tệ thú sau khi tới vùng đất này, vội vàng tìm kiếm chỗ thích hợp sau đó nhẹ nhàng chết. Thế cảnh này không ít người tu sĩ giật nảy mình. Chúng ta vượt ngàn tỷ dặm tới đây lẽ nào muốn nhìn chúng chết chỗ này sao? Có trưởng môn đại giáo thế vậy chấn động. Mọi người không ngờ rằng những tệ thú này đi xa ngàn dặm tới chỉ vì có thể chết ở đây. Chuyện này quá sức tưởng tượng. Mọi người nghĩ không thông vì sao tệ thú đông như biển lớn vượt không gian để tới nơi này chết. Ra hài cốt của tệ thú từ đây mà ra, lẽ nào vùng đất này thực sự có thể có trường sinh ảo diệu? Tệ thú muốn chết ở nơi này là vì sống lại. Có cường giả nhớ đến lời vị lão tổ vừa rồi không khỏi run rẩy. Có lẽ sau khi những con tệ thú này chết đi không trường sinh mà chỉ là bộ hài cốt bò dậy khỏi lòng đất, cũng có lẽ đây là một loại sống khác. Dù sao hài cốt vẫn còn sống, nhưng nó đã không còn là chính nó nữa rồi. Nghĩ đến việc vùng đất này cất chứa trường sinh ảo diệu, nghĩ tới đây vô số cường giả tu sĩ cực kỳ hưng phấn. Dù sao đây là điều ai cũng muốn làm. Trường sinh. Nghe vậy vô số tu sĩ hưng phấn, nhiều tu sĩ cường giả liều lĩnh nguy hiểm, rời khỏi tệ thú của mình đi tìm kiếm cái gọi là trường sinh ảo diệu. Tuy nhiên không phải tất cả tệ thú đi tới đây chỉ vì chết. Hống, có tệ thú giống lớn, có tu sĩ cường giả thấy tệ thú giống với vách núi trèo lèo. Sau khi giống dài chỉ nghe yết yết yết, chỉ thấy trên vách núi trèo lèo xuất hiện một hàng đá. Trong hàng đá dập sờn thần quang, có người thấy bên trong thần quang là một cái tổ bằng cỏ. Trong tổ này có vài viên thú đản dập sờn tiên khoa. Mỗi viên thú đản giống như bảo thạch vô giá, khiến người ta thèm nhỏ rãi. Thú đản, thấy thú đản vô số tu sĩ cường giả kích động. Lúc này chỉ thấy con tệ thú đi vào xào huyệt nằm nhòi trong xào huyệt giống như muốn đẻ trứng. Nó tới đây để đẻ trứng. Thấy thú tệ nằm ngoài nơi đó, có cường giả lão tổ rõ ràng vì sao những tệ thú này tới đây, hóa ra là muốn tới đẻ trứng. Thú đản, có tù sĩ cường giả thấy cảnh này không kìm nổi, nhân lúc hang đá còn chưa đóng lại nhanh vọt tới muốn cướp thú đản của trong xào huyệt. Chỉ nghe ầm, vị tù sĩ mới tới dưới vách núi bầu trời thình lình giáng xuống một cái móng lớn đập tù sĩ này thành thịt vụn không kịp kêu thảm. Ra nơi này không chỉ có tệ thú đẻ trứng, còn có tệ thú bảo vệ thú đàn. Mọi người trước khi hoàn hồn chỉ nghe yết yết yết, thấy hàng đá từ từ đóng lại. Thú đàn, có tệ thú tới để đẻ trứng. Thế cảnh này vô số tu sĩ cường giả kích động. Nhiều người tới, tệ thú thành vì thú đàn. Giờ họ tận mắt thấy Tú Đản đẻ trứng cho nên họ cảm thấy hưng phấn. Xem ra truyền thuyết về đạo giải chân đấy là thật, hắn thực sự tìm được Tú Đản ở nơi này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.